Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 448. Nhiều mặt đánh cờ. Đại quốc đánh cờ bên trong. Nhất bị động phải kể tới nước Mỹ. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công. Mang ý nghĩa dầu mỏ đô la Mỹ kinh tế khoảng cách suy sụp không xa. Tốc độ như thế này xuống. Không cần 20 năm. Khống chế dầu mỏ mà khống chế thế giới kinh tế chính sách. Sẽ triệt để phế bỏ. Nếu như không ngăn chặn Hoa Hạ quật khởi. Bọn họ sẽ từ thế giới bá chủ thần đàn lên rơi xuống. Mà hậu quả cũng là khủng bố. Một khi toàn cầu quyền lên tiếng suy yếu. Lấy bọn họ đã từng đối với toàn thế giới làm qua sự tình. Uy tín sẽ triệt để suy sụp. Đối với làm thói quen thế giới lão đại bọn họ mà nói. Đây là sự đả kích chí mạng. Rất nhanh, một đạo chỉ lệnh từ Nhà Trắng Trung truyền ra. Truyền tới mấy cái cùng nước Mỹ giao hảo quốc gia thủ lĩnh trong tay. Lập ra kế hoạch, cho Hoa Hạ chế tạo phiền phức. Tận lực ngăn chặn Hoa Hạ quật khởi. Đại quốc đánh cờ phong vân. Lặng yên thành hình. Ả Rập Riyadh, một tòa kim bích huy hoàng bên trong cung điện. Ngồi đối diện hai người. Nơi này là toàn thế giới xa xỉ nhất địa phương. Nhỏ đến một cái vật trang trí. Chén nước. Đều có giá trị không nhỏ. Ở giữa cung điện chỗ ngồi. Bao bọc đỏ cách nhiễu vấn đầu khăn. Ăn mặc Á Dập trường bào lão nhân ngồi ngay ngắn. Lão nhân khuôn mặt hào hoa phú quý bên trong mang theo uy nghiêm. Đây là trường kỳ nằm ở địa vị cao tự mang khí thế. Chính là Ả Rập quốc vương. Lúc này quốc vương trên mặt mang theo một tia lái đi không được lo lắng. Ở trước mặt hắn, là một chàng thanh niên. Giữa hai lông mày cùng chỗ ngồi quốc vương tương tự. Nam tử chính là vương chữ Mohammed. Nước Mỹ nhường trong chúng ta đoạn Hoa Hạ dầu mỏ cung cấp. Người thấy thế nào? Lão quốc vương mở miệng. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật xuất hiện. Đối với dựa vào nằm ở dầu mỏ biển bọn họ mà nói. Uy hiếp không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Không thể. Mohammed không chút nào suy tư lắc đầu. Phản ứng hạt nhân có thể khống xuất hiện. Nhưng khoảng cách dầu mỏ triệt để đào thải. Chỉ ít cần mấy chục năm. Trong thời gian này, các quốc gia sẽ tăng cường dầu mỏ sản lượng. Dầu mỏ xuống giá là khẳng định. Chúng ta như gián đoạn Hoa Hạ dầu mỏ cung cấp. Khổng lồ như vậy thị trường. Venezuela cùng Iran các loại quốc nhất định sẽ nhanh chóng bổ khuyết trống không? Chúng ta không chỉ tổn thất to lớn. Hơn nữa triệt để đắc tội Hoa Hạ. Hiện tại Hoa Hạ quật khởi sắp tới. Người Mỹ bắt chúng ta sử dụng như thương. Cho Hoa Hạ chế tạo phiền phức. Ngăn chặn Hoa Hạ quật khởi. Bọn họ thu hoạch chỗ tốt. Chúng ta đắc tội người Hoa. Lão quốc vương gật đầu. Đông đảo quốc gia liên hợp nhằm vào Hoa Hạ. Đó là trước đây, hiện tại càng nhiều chỉ là trên đầu môi gọi một gọi. Thực chất hành động cũng không nhiều, thật bị sử dụng như thương. Không có quốc gia nào chân chính đồng ý đi làm tức giận Hoa Hạ. Trừ phi một ít ngu xuẩn người lãnh đạo quốc gia, mới sẽ dựa theo người Mỹ ý tứ tiến hành. Nam Hải quốc tế trọng tài, Philippines chính là nghe theo một số quốc gia điều khiển. Bồi thường tiền còn bị toàn thế giới chuyện cười. Nói một chút nên làm gì? Mấy năm trước ta liền đưa ra kinh tế cải cách. Dầu mỏ kinh tế quá chỉ một. Rất dễ dàng bị điều khiển ảnh hưởng. Dầu mỏ kinh tế suy sụp. Quốc gia kinh tế cũng sẽ vỡ bàn. Gia tốc trong nước kinh tế đa dạng hóa cải cách bắt buộc phải làm. Mặc Hãn Mặc Đức thoáng suy tư. Ta nghiên cứu qua Hoa Hạ. Những năm này quật khởi rất nhanh. Quyết sách của bọn họ tầng có rất lớn chiến lược thấy xa. Chúng ta cùng Hoa Hạ quan hệ hữu hảo. Không cần thiết bởi vì người Mỹ liền nháo thành thù người. Hiện tại phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công là lúc trước sự thực. Không cách nào thay đổi. Còn nước Mỹ bên kia. Thoáng làm ra vẻ. Ứng phó là được. Ả Rập quyết định quan sát đồng thời. Nước Nga Điện Kremlin cũng truyền ra tin tức. Nhắc lại duy trì cùng Hoa Hạ hữu hảo quan hệ. Tăng cường đối với Hoa Hạ lương nhiên khí lối ra. Mở miệng. Cùng lúc đó, những quốc gia khác đều không có nhàn rỗi. Xa quốc một tên không muốn tiết lộ họ tên quan lớn tuyên bố. Hoa Hạ chèn ép xung quanh tiểu quốc. Ảnh hưởng khu vực hòa bình ổn định. Nước Mỹ nghị viên, Hoa Hạ đã dao động toàn cầu cách cục cơ sở. Ý đồ thay đổi quy tắc trò chơi. Cho toàn cầu đai an toàn đến nghiêm trọng uy hiếp. Hy vọng khắp nơi trừng phạt Hoa Hạ, BBC. Hoa Hạ đem xưng bá thế giới. Cho toàn cầu hòa bình cách cục mang đến không thể dự đoán phá hoại. Ở ngoài môi tin tức, Australia quan lớn ở công chúng trường hợp. Chỉ trích Hoa Hạ dao động toàn cầu trật tự. Cho toàn cầu đai an toàn đến to lớn uy hiếp. Mỹ Nam Triều Tiên Tây Thái Bình Dương quân liên hiệp. Diễn Hoa Hạ uy hiếp khu vực và bình an toàn. Nước Mỹ tuyên bố nghiêm ngặt quản chế đối với Hoa Hạ. Công nghệ cao kỹ thuật xuất khẩu. Trong lúc nhất thời, ở toàn cầu phạm vi bên trong, Hoa Hạ uy hiếp luận náo động bụi lên. Có chút quốc gia lựa chọn chống đỡ Hoa Hạ. Có chút duy trì lặng im. Có chút quốc gia nhảy ra làm lính hầu. Phương Tây truyền thông bắt đầu đối với Hoa Hạ uy hiếp luận trắng trợn đưa tin. Bộ Ngoại giao đáp lại. Bất kỳ tuyên truyền Hoa Hạ uy hiếp luận ngôn luận, cuối cùng rồi sẽ phá sản. Hoa Hạ vô ý xưng bá thế giới. Hoa Hạ quật khởi. Đối với thế giới mà nói là kỳ ngộ, mà không phải uy hiếp. Uy hiếp luận danh hiệu này. Một số quốc gia hẳn là vua không ngai. Hoa Hạ là ở đe dọa bên trong lớn lên. Chúng ta không gây sự, nhưng không sợ phiền phức. Hoa Hạ không nợ ai, không cầu ai, càng không sợ ai. Hoa Hạ cùng khắp nơi bên ngoài cách không ngụm nước chiến. Lén lút đánh cờ cùng dư luận chiến. Trừ chiến tranh nóng tranh bên ngoài các loại thủ đoạn ra hết. Toàn cầu ô lên, rất nhiều người đều biết. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành thục là đánh cờ dây dẫn lửa. Một hồi toàn cầu biến cục. Bởi vì phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật gợi ra. Đây là lại một hồi thế giới cách cục thanh tẩy bắt đầu. Đã từng hơi nước cách mạng, điện khí cách mạng cùng tin tức cách mạng. Hiện tại là nguồn năng lượng cách mạng. Nắm giữ loại kỹ thuật này, chính là nắm giữ dẫn tới tương lai thế giới đại quốc vé vào cửa. Không chừa thủ đoạn nào, bắt được phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Đồng tiền nhìn trang giấy bên trong phiên dịch ra đến một câu nói. Ánh mắt lấp lóe không yên. Lo lắng bại lộ. Hắn cùng cấp trên liên hệ. Giới hạn với mặt chữ tin tức giao lưu. Hơn nữa tin tức đều là trải qua đặc biệt mật mã hóa tin tức. Mấy năm qua ở Tân Hải thị trảo không ít gián điệp. Rất nhiều đều là nhằm vào hành quân kiến công ty mà đến. Hoa Hạ quốc an đối với Tân Hải thị. Đặc biệt hành quân kiến công ty nhìn chăm chú đến gấp vô cùng. Hắn đều tin tưởng, Internet cùng di động, nói không chắc khả năng đã bị người Hoa nghe lén. Ở đây, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, nhiệm vụ trọng đại, để cho an toàn. Hắn cùng cấp trên liên hệ cũng rất ít, hành động do hắn tự chủ nắm phát triển. Đến Tân Hải thị ẩn núp hơn nửa năm, nhưng đối với nhiệm vụ của chính mình nhưng không có chỗ xuống tay. Hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp, muốn phỏng vấn thâm nhập vào hành quân kiến công ty, ném CV liền đá chìm biển lớn, thu mua hành quân kiến nhân viên, nhưng căn bản là không có cách tiếp xúc hạt nhân cao tầng. Như muốn xúi dục hạt nhân cao tầng, bại lộ nguy hiểm thì càng lớn. Hành quân kiến công ty có trí tuệ nhân tạo giám sát. Không ai có thể ở cái này 24 giờ, không góc chết máy thu hình dưới gây ra động tĩnh. Dù cho hành quân kiến công ty cao cấp nhất nhân viên nghiên cứu, đều không có cách nào bắt được hắn muốn kỹ thuật tư liệu. Có thể nói, hành quân kiến công ty đối với kỹ thuật bảo hộ là gió thổi không lọt. Cao thủ đỉnh cao nhất lại đây. Đối với hành quân kiến loại này phòng hộ, muốn lặng yên không một tiếng động đem phổ thông bảo mật kỹ thuật nắm tới tay cũng khó. Chớ nói chi là cao cấp nhất kỹ thuật, như trí tuệ nhân tạo. Máy ghi địa chấn, toàn tức kỹ thuật cùng phản ứng hạt nhân có thể khống các loại cấp bậc cao nhất kỹ thuật. Chỉ có Trần Mặc có quyền hạn sao chép tư liệu. Muốn vòng qua Trần Mặc trao quyền trộm lấy kỹ thuật. Căn bản không thể, điện ảnh đều là lừa người. Nghĩ tới nghĩ lui, lý tưởng nhất phương thức chính là nắm lấy Trần Mặc, uy hiếp hắn giao ra kỹ thuật. Nhưng từ lần trước gặp nạn sau, Trần Mặc bên người bảo an quá mức kín đáo. Người bình thường muốn dựa vào gần Trần Mặc cũng khó khăn. Bây giờ hắn có thể nghĩ đến duy nhất kẽ hở. Chính là thân nhân của hắn. Đồng Tiền cầm lấy trên bàn một tấm hình. Chính là Trần Mặc cùng Trương Hân Hân ở Tân Hải Đại học gặp mặt thời điểm chụp trộm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.